Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu sau khi nghe anh nói xong, sau đó lại nghe thấy Tống Thời Thanh hỏi, thợ may Tạ đâu, cô ấy không đi cùng cô hay sao? Tại sao cô lại bị bỏ lại một mình? Anh thực sự lo lắng về việc cô ở một mình. Khương Tuệ Tuệ mỉm cười một chút. Đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết trên bầu trời, khóe miệng hơi mím lại, trông rất ngọt ngào. Cô xua xua tay nói, chị Phương Hoa có một người bạn ở đây, chị ấy nói đã lâu không gặp, lần này chị ấy tới đây là muốn gặp mặt, tôi thì đúng lúc muốn đến đây xem người ta thi đấu bắt vịt, cho nên tôi liền ở đây chờ chị ấy, có thể phải đợi chị ấy một lát nữa thì mới tới, tôi với anh đi mua gà con trước đi. Được, Tống Thời Thanh gật gật đầu. Nơi bán gà vịt cách nơi bắt vịt không xa, đi bộ đến đó chỉ mất vài phút. Hai bên đường này bán gà và vịt con, mấy chú bé sủ sủ lông bông díu dít gọi nhau, như một dàn nhạc không có nhạc trưởng, không hề có kết cấu. Gà con và vịt con rất giống nhau khi chúng còn nhỏ, đơn giản trông như bản sao của nhau. Khương Tuệ Tuệ đang cố gắng tìm một con không giống nhau, vì vậy cô đã tìm thấy một con gà con có đốm đen trên bộ lông màu trắng nhạt giữa một đám lớn toàn gà màu vàng. Như thể phát hiện ra một bảo vật tuyệt thế, cô nói với người bán gà. Chú ơi, tôi muốn con gà đó. Ông già nhìn theo hướng mà cô chỉ, tóm lấy con gà và mang đến trước mặt cô. Con này phải không? Khương Tuệ Tuệ cầm lấy con gà con, rất nhẹ và nhỏ, lông xù xù mịn màng. Bị cô ôm vào trong lòng bàn tay. Nó nhẹ nhàng mổ vào tay cô vài cái, cũng không đau chút nào, chỉ giống như chạm vào cô, còn có chút ngứa ngáy nữa. Khương Tuệ Tuệ không thể nhịn được mà cười ra tiếng, càng thích chú gà con này hơn. Cô ôm chú gà con và ngước nhìn Tống Thời Thanh, hỏi. Tôi có thể mua con này không? Đối với Tống Thời Thanh mà nói, chỉ là mua một con gà con mà thôi, tùy tiện mua con nào cũng được. Nếu Khương Tuệ Tuệ có thể chọn con mà cô thích, tất nhiên là anh sẽ không từ chối. Anh gật gật đầu, ông lớn nói gà 10 xu một con, không đắt, đều là giá thị trường, vì vậy Tống Thời Thanh trực tiếp trả tiền mua gà. Mua gà con xong, cả hai quay lại đường lúc nãy. Rốt cuộc thì Khương Tuệ Tuệ cũng nói với Tạ Phương Hoa rằng cô sẽ đợi cô ấy ở đó, nếu Tạ Phương Hoa không nhìn thấy cô khi cô ấy quay trở lại thì sẽ rất tệ. Trên đường đi, cô vừa đi vừa chơi với gà con. Cô vốn định gọi nó là gà con, nhưng sau khi nghĩ lại, tất cả gà đều được gọi là gà con, cô phải đặt tên cho nó, nếu không thì thật là không có mặt mũi chút nào. Nhưng gà con thuộc về gia đình của Tống Thời Thanh nên cô quyết định hỏi Tống Thời Thanh về ý của anh trước. Cố Diệp Phi cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Thời Thanh, mím môi đỏ mọng nói. Tống Thời Thanh, chúng ta đặt tên cho con gà đi, anh nói xem nên đặt tên gì thì mới tốt. Tống Thời Thanh, ánh mắt anh sâu thẳm thâm thúy nhìn chằm chằm vào Khương Tuệ Tuệ, trong khoảng thời gian ngắn thì anh không nghĩ ra được. Nhưng mà sau một lúc, không biết vì sao anh lại buột miệng nói. Tuệ Đệ, nói như vậy thì anh có thể nắm. Tuệ Đệ, trong lòng bàn tay, hả? Lúc đầu Khương Tuệ Tuệ còn không có nghe rõ, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó liền phản ứng lại, trong lòng rất không vui khi Tống Thời Thanh lấy tên của cô đặt tên cho gà con. Cô bĩu môi hừ một tiếng. Tôi cảm thấy tên Thanh Thanh ít nhiều cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, hai người đều không nghĩ tới bất kỳ cái tên nào hay. Vì vậy Tống Thời Thanh đã đưa ra quyết định cuối cùng và gọi nó là A Hoa. Thô tục thì có phần hơi thô tục một chút, cũng rất giống với màu lông của nó. Vì vậy nên vui vẻ mà quyết định như vậy. Cách chương.